Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2123, một chiếc thuyền nhỏ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 vị hợp thể cảnh đại năng, mấy trăm vị ít nhất lục phẩm thần hải cảnh trở lên cường giả, đứng ở huyền hải sườn núi đỉnh, nhìn xuống bốn phía hoàng hải khi thế loại này, làm thật có cường giả phong phạm, khiến cho người động đăng mà tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, không biết bao nhiêu đội thuyền, đã đứng tại huyền hải sườn núi phía dưới. Trừ cái đó ra, còn có vô số đội thuyền, đang ở theo bốn phương tám hướng chạy đến. Xa xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng người cùng thuyền, thao thiên bọt nước bốc lên thời điểm, này chút thuyền nghịch sóng mà đi, thuyền cùng bọt nước đập âm thanh, một trận tiếp lấy một trận truyền ra. Không hổ là tôn các chủ thu lấy đệ tử A, này thanh thế. Quả thực là quá mức kinh người, hắc hắc, cũng không nên quên. Tôn lão tuy nói vẫn như cũ chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng đã tại nhất phẩm bên trong, chìm đắm nhiều năm như vậy, sợ là đều nhanh muốn đạt tới nhị phẩm đâu. Đúng vậy à, đến hợp thể cảnh loại tầng thứ này, một phẩm cấp chi ở giữa chênh lệch, vậy cũng là ví như hào rộng. Những người này, tựa như triều thánh, nếu không phải là qua bái sư tuổi tác, thời khắc này ta, sợ là cũng đã xuất hiện ở những đám người này ở trong. Ngày sau ta cũng nhất định phải trở thành như tôn lão như vậy cường giả, những nơi đi qua, làm cho tất cả mọi người đều cung kính, thậm chí cũng không dám cùng ta đối mặt, bốn phía từng đợt hâm mộ cùng rung động lời nói truyền đến, khiến cho tôn huyền cái kia già nua nếp uốn khóe miệng, lại phủ lên một vệt nụ cười. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cái kia rất nhiều đội thuyền, có lớn có nhỏ. Lớn, có tới gần ngàn mét chi trường, tựa như một đầu quái vật khổng lồ. Trên đó đứng đấy không ít thân ảnh, đè ép sóng biển, thẳng đến huyền hải sườn núi tới. Rất rõ ràng, cưỡi loại thuyền này chỉ người, bối cảnh chắc chắn cũng là không nhỏ. Bọn hắn tiến lên thời điểm, bốn phía đội thuyền tất cả đều hướng phía hai bên né tránh, không dám chút nào cản đường. Mà những cái kia nhỏ đội thuyền, có chỉ có mười mấy mét chi trường, phía trên đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh. Nhỏ nhất một con, xen lẫn tại rất nhiều đội thuyền ở giữa. Có chút không bắt mắt, tôn huyền đám người, thậm chí đều không có đi quan tâm. Liền xem như những thần hải cảnh đó, đều xem đều không có nhìn nhiều. Tôn huyền thu lấy đệ tử, cũng không giống như là kim quang lão tổ như vậy tản mạn, dựa theo tâm tình tới thu lấy. Hắn xem trọng, là chân chính tư chất cùng thực lực, còn có thể gánh vác lên chính mình đệ tử cái kia một phần. Bối cảnh, không hề nghi ngờ, cưỡi này loại cỡ nhỏ đội thuyền người. Hẳn không có cái gì quá lớn bối cảnh, mà đối phương tư chất, như cũng không được. Vậy hôm nay, căn bản cũng không có thập làm sao có thể tính. Cũng bởi vậy, đối với loại thuyền này chỉ, ánh mắt của bọn hắn, vẻn vẹn ở phía trên quét qua mà thôi. Như dạng này thuyền nhỏ, cũng không phải là chỉ có một cái. Rất lớn một bộ phận, đều là muốn tới nơi này thử thời vận. Như mọi người suy nghĩ, bọn hắn không có cái gì quá lớn bối cảnh. Không có cái gì quá cao thiên tư, không có cái gì quá mạnh thực lực. Bọn hắn chỉ hy vọng, thân ảnh của mình, có thể may mắn tiến vào tôn huyền pháp nhãn, từ đó một bước lên mây, một bước lên trời. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như bọn hắn như thế, tỉ như cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh thẳng tắp, toàn thân áo trắng, hai tay phụ về sau, tóc dài phất phới nam tử. Hắn đứng tại đội thuyền phía trên. Mặc cho bốn phía sóng biển đập mà hào không lay được, tựa như một tòa núi lớn, đổ sộ bất động. Hắn tầm mắt cụp xuống, có thần niệm trong bất chi bất giác tràn ra, vương gia lão tổ thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã tiến nhập thần niệm bên trong. Quả nhiên tại đây bên trong, khi thấy vương gia lão tổ thời điểm, Tô Hàn khóe miệng, không khỏi nhấc lên. Ngăn cách mấy năm ân oán, đã từng sinh tử mối thù, đến hôm nay, cũng thật chính là nên chấm dứt. Lăn đi, vào thời khắc này, quát to một tiếng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy một đạo khổng lồ cái bóng, đang dùng tốc độ cực nhanh, để ép nghịch sóng, hướng phía bên mình tới. Đây là một chiếc to lớn đội thuyền, đủ có mấy ngàn mét chi trường, thoạt nhìn làm người cực kỳ rung động. Chính là phóng nhãn bốn phía cái kia rất nhiều đội thuyền, chiếc thuyền này, đều coi là thế lực bá chủ. Ở đây thuyền phía trên, đứng đấy trọn vẹn mấy ngàn đạo thân ảnh, quần áo trên người thống nhất, có khí hơi thở lan ra. Mạnh nhất, là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi chính là thất phẩm thần hải cảnh, là Phá Lâm Tông người. Phá Lâm Tông, bọn hắn cũng tới sao? Nhanh nhanh nhanh, né qua một bên, bằng không liền bị Phá Lâm Tông thuyền nghiền ép. Tôn các chủ quả nhiên uy thế to lớn, liền Phá Lâm Tông người, đều tới tham gia này thu đồ đệ nghi thức. Ai, như Phá Lâm Tông này loại thế lực, trong đó người chính là thật không có gì tư chất, từ lâu so với chúng ta thắng được rất nhiều, dù sao sau lưng của hắn, còn đứng lấy một cái Phá Lâm Tông A, bốn phía một chút đội thuyền nhận ra chiếc thuyền lớn này, đều là vẻ mặt biến hóa, nghị luận bên trong, hướng phía bốn phía tán đi. Phá Lâm Tông, bọn hắn không dám đắc tội, đến mức Tô Hà nơi này, hắn nhìn chằm chằm thuộc về Phá Lâm Tông chiếc thuyền lớn kia, chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Này Hoàng Hải to lớn, vượt ngang nghìn vạn dặm, bốn phía không biết có bao nhiêu con đường có khả năng hành tẩu, có thể Phá Lâm Tông chiếc thuyền này, tiện tiện muốn xông phía bên mình tới. Liền đã cuồng vọng đến loại trình độ này sao? Tô Hàn thì thào, còn chưa cút mở, muốn chết phải không? Vào thời khắc này, Phá Lâm Tông đội thuyền phía trên, lại là truyền đến quát to một tiếng. Tô Hàn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, tầm mắt cũng là trở nên băng lãnh. Cái kia thoạt nhìn, tại sóng biển ở trong lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan một chiếc thuyền nhỏ, vẫn như cũ là không tránh không tránh, thẳng tắp mà đi. Huyền Hải trên sườn núi, đó là Phá Lâm Tông thuyền, Vương gia lão tổ cười nói, Phá Lâm Tông cũng là cao quý trung đẳng nhập lưu cấp tông môn một trong, lại là thẳng đến bây giờ, cũng không từng xuất hiện một vị hợp thể cảnh, cũng là có chút đáng tiếc a. Đúng là bởi vậy, Phá Lâm Tông mới có thể nhường trong tông người đến đây bái tôn lão vi sư. Bà lão kia cười nói, Phá Lâm Tông không phải người ngu, là muốn mượn nhờ tôn lão thanh danh, tiếp tục khuếch trương. Mà lại lần này cái kia Phá Lâm Tông tông chủ đều đã đích thân đến, rõ ràng này bái sư người, tại Phá Lâm Tông bên trong, địa vị cũng là không thấp, rất có thể, liền là cái kia Phá Lâm Tông tông chủ nhi tử. Tôn lão thế lớn, bọn gia hỏa này, đều nghĩ tại tôn lão trên thân dính được nhờ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia lão tổ nhìn Tôn Huyền liếc mắt, không sao, Tôn Huyền thản nhiên nói, Phá Lâm Tông có thể phát triển đến nay, cũng không phải kẻ yếu, nếu thật có thể cùng ta Huyền Hải các hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Hỗ trợ lẫn nhau, sợ là muốn nhường Huyền Hải các, trực tiếp nuốt Phá Lâm Tông, thu hoạch này ngư ông thủ lợi a, cái kia chiếc thuyền nhỏ. Chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Bỗng nhiên có một tên thần hải cảnh mở miệng. Bọn hắn đều thấy được Phá Lâm Tông thuyền lớn đang ở tốc độ cao hành tiến, mà lại, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào phía trước cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Không hề nghi ngờ, dùng Phá Lâm Tông uy thế, tuyệt đối sẽ không dừng lại, mà một khi đụng vào, chiếc này thuyền nhỏ đem sẽ trực tiếp vỡ nát, trên đó bóng người, sợ là cũng sẽ chết cực kỳ thê thảm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.